Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Yên Như thân mời các bạn nghe tiếp truyện Tây Thi, Nữ Hoàng Ngô Quốc với chương 12, Án Mây Mù. Hội Kê Thành cần lao, thịnh dưỡng như hoa viên vào một ngày xuân. Cỏ hoa tươi tốt dưới gió xuân đưa, mưa xuân rầy rắc, nhưng đây là hoa cừu cỏ hận. Cầu Tiễn, một vị vua từng chịu nhục đã gieo rắc khắp nước mối hận thù của chính mình. Ngày, tháng, năm, chồng chất, hận thù cũng theo đó chồng chất. Hôm nay, mỗi người dân Việt đều có khái niệm lấy việc phục thù rửa hận làm ý nghĩa tồn tại trong cuộc sống. Ý sống của họ là phải diệt Ngô. Ai là người trai Việt hôm nay cũng đều cầm đao thương chiến đấu. Ai là người chiến sĩ cũng đều được Diệt Dương kính trọng. Gần như lấy việc phục thù làm cơn ru ngủ, Diệt Dương đã xem nỗi phẫn hận là thần minh. Một hôm, Diệt Dương hướng dẫn lính đi tuần, bắt gặp trên đất sình một con ốc đang giận dữ dương dòi, chuẩn bị chiến đấu. Diệt Dương ra lệnh cho toàn đội tránh ra, không làm kinh động con ốc. Nhà vua còn nói với mọi người có mặt: bất luận là người, thú hay côn trùng, nếu biết chiến đấu đều có giá trị đáng kính trọng. Không phải trẫm xem trọng một con ốc, mà là trẫm kính trọng ý chí phấn đấu. Đối với thần dân Việt quốc, lời ấy là một khai thị quan trọng, nghĩa là không lười, không mệt mỏi, giữ gìn phấn chí, đốt lửa căm thù. Nhưng Gia Kê Dĩnh, nhân lúc Ngô Dương đi đánh trận xa mà xâm nhập nước Ngô, thì người ở Hội Kê không mãi may hay biết. Gia Kê Dĩnh đã rút quân về rồi, lưu đội ngũ ở bên kia sông Tiền Đường, chỉ kéo một tiểu đội sang sông về Hội Kê. Cầu Tiễn, Văn Chủng, Tiết Dung, dần dần kéo tới Vũ Xã, chờ đợi Gia Kê Dĩnh. Vị tướng quân dừng ngựa ngoài miếu thờ, đứng yên một lúc mới bước vào hành lễ với quân dương. Đoạn móc trong người ra một tấm vải có đường nét ngang dọc và viết chữ chi chích, dâng hai tay cho Văn Chủng. Lúc mới gặp nhau, tất cả đều lặng thinh. Văn Chủng trải tấm vải ra trên bàn lễ, nói nhỏ: đây là đồ hình tỉ mỉ, ghi sự bố trí của quân Ngô ở Bình Vọng. Diệt Dương cũng nói nhỏ: đợi thiếu bá về sẽ xem lại. Vì vậy Văn Chủng quay hỏi Gia Kỳ Dĩnh: tại sao Phạm Đại Phu không về cùng lượt với tướng quân? Hiểu được dụng ý của Văn Chủng, Gia Kỳ Dĩnh đáp: Phạm Đại Phu đưa sứ giả vào Ngô có lẽ sắp đến rồi. Câu Tiễn hạ giọng thật thấp: người Ngô không biết có Phạm Đại Phu ở trong quân sao? Tâu phải, ngay trong đội ngũ của hạ thần cũng chỉ có hơn 10 người biết Phạm Đại Phu có mặt. Gia Kê Dĩnh nhếch cười: Phạm Đại Phu cải trang thành một du sư rất giống. Đại Phu biết cả đọc thần chú. Mọi người trở lại trầm mặc. Khoảng một khắc sau, Phạm Lãi đội mũ cao hăm hở bước vào. Trông thấy chàng, Câu Tiễn mới cười được tươi tắn, tự nhiên nói: thiếu bá, nghe nói thiếu bá cải trang làm du sư, sao bây giờ mặc lễ phục đại phu? Thưa, thần đã thay đổi đồ trên sông, sau khi đưa sứ giả vào Ngô, tự nhiên cần phải mặc lễ phục. Phạm Lãi cười hỉ hả tiếp: Đại Dương, lần này chúng ta thâu hoạch thật lớn. Những bẫy rập bố trí quanh Bình Vọng thần đều biết. Phạm Lãi quay bảo kẻ hầu cận: nào, dâng rượu mừng cho Đại Dương chúng ta. Đó là ly rượu mừng. Đợi Diệt Dương uống cạn, Phạm Lãi mới lần lượt báo cáo: tại Bình Vọng, quả Ngũ Tử Tư đã bố trí như thiên la địa võng. Trên một tuyến dài 70 dặm, Ngũ Tử Tư đã kiến lập trên 300 bào lũy, thần đều có ghi trong quả đồ. Vừa rồi, chúng ta bại trận lần thứ nhất, song đều là trá bại về mọi phương diện. Diệt Dương vội hỏi: Thái tử hữu của Ngô là người như thế nào? Một tín đồ của Ngũ Tử Từ, song không phải là đối thủ của hạ thần. Sau này tấn công, thần sẽ giết chết thái tử hữu tại Bình Vọng. Thiếu bá định bao giờ chúng ta mới có thể cất bình? Thưa, thần không thể đưa ra lời dự đoán. Bằng vào ý chí chiến đấu của quân Ngô, tạm thời chúng ta không nên hành động. Câu Tiễn rất đổi ngạc nhiên: Tử Từ chết rồi, quân Ngô còn đánh được à? Dần, tại Ngô không một ai quên Ngũ Tử Từ. Phạm Lãi nghiêm giọng nói tiếp: Nhưng thời gian thì không còn bao lâu. Thần nhận được tin Phù Sai Công Tề lại thắng nữa, do đó người sẽ bị các nước phương Bắc hấp dẫn nên không dừng lại được. Về phần chúng ta sẽ có cơ hội phát binh tấn công sau lưng họ. Cuộc họp để quyết định tương lai quốc gia ở Vũ Xã kéo dài 2 giờ mới giải tán. Câu Tiễn đích thân đưa Phạm Lãi về nhà. Trên đường về, nhà vua nói: Thiếu bá, lúc thiếu bá rời hội kê, ở nhà có chuyện bất hạnh xảy ra. Phu nhân của thiếu bá đã qua đời. Tin thật đột ngột, Phạm Lãi giật nảy, hơn nữa không tin là thật. Lúc chàng rời hội kê, sức khỏe của vợ chàng rất bình thường. Quân phu nhân vì nàng mà lo liệu chu toàn hậu sự. Trẫm chọn sơn dương của hội kê làm nơi an táng. Giọng Câu Tiễn thật thấp: Trẫm cũng có đưa đi. Đại Dương! Phạm Lãi gọi 2 tiếng rồi thôi. Một thứ tình cảm phức tạp đã làm cho chàng không nói thêm được. Cuộc đời, ôi thật vô thường. Câu Tiễn bỗng như trở thành nhà thơ. Nàng trẻ hơn chúng ta. Nàng, ôi thiếu bá, may là nàng, chứ nếu đổi là trẫm hay thiếu bá thì chuyện thù hận của chúng ta dứt hẳn rồi. Lời ấy làm cho thiếu bá chấn động. Thiếu bá, nếu trẫm chết trước, hy vọng thiếu bá tiếp tục sự nghiệp phục thù, tiêu diệt Phù Sai. Nếu Phù Sai chết trước chúng ta, trẫm sẽ quật mồ hắn lên như Ngũ Tử Từ, dùng roi đập vào thi thể. Đại Dương, thần tin tưởng tự mình có thể tấn công tiêu diệt Ngô quốc. Giọng Phạm Lãi nặng nề, lòng Phạm Lãi rằn rúm. Trong giây phút này, chàng bỗng nhận ra vị vua nước Việt không có chút nhân tình nào. Cừu hận, nhà vua chỉ biết cừu hận, và toàn thể nhân dân nước Việt chỉ là công cụ cho nhà vua phục thù rửa hận mà thôi. Xe về đến cửa, Câu Tiễn cầm tay Phạm Lãi nói: Thiếu bá nghỉ ngơi đêm nay, ngày mai chúng ta bàn tiếp. Từ trong nhà, 2 con Phạm Lãi mặc đồ tang ra đón cha. Nhìn con, Phạm Lãi chợt thấy buồn man mác, mênh mông. Chàng cưới vợ chỉ vì thi hành quốc sách tăng gia dân số. Ngoài ra, thực không có ý nghĩa gì nên chàng chưa bao giờ yêu vợ thật sự. Nhưng cả 2 vợ chồng đã sống chung bao năm, nàng đã là vợ của chàng. 18 năm qua, các cô gái Việt gần như không được hưởng một hạnh phúc nào. Vì mối hận thù của nhà vua, họ làm việc quần quật ngày đêm như đàn ông. Họ có nhiệm vụ sinh con, nuôi cái, tề gia, tăng gia sản xuất. Trong dòng tư tưởng đó, Phạm Lãi chạnh lòng nghĩ đến thời gian. Từ ngày chàng theo vua đi làm nô lệ ở Cô Tô về đến nay đã 18 năm. Chàng lại nghĩ đến Tây Thi. Nàng bị chọn đưa đi sau 3 năm, chàng quay về nước Việt. Tính ra thì nàng rời hội kê đã 15 năm. 15 năm, không thời gian dằn dặt ấy đã cho chàng biết bao thê thiết. Con chàng đã 12 tuổi, 15 năm, việc đời thay đổi cả rồi. Phạm Lãi tự hỏi, 15 năm, Tây Thi còn nhớ đến ta không? Rồi chàng tự trả lời, không đâu, có là 50 năm, nàng cũng không thể quên đâu, tình yêu của nàng và ta. Ký ức quay lại, bao nhiêu hình ảnh ngày xưa như dạng cổ Trường Xuân. Trong ký ức, 15 năm biệt ly như mới là ngày hôm qua. Mỗi lời nói của nàng, mỗi thư thái của nàng đều rõ ràng như nghe lại, thấy lại được. Nhưng rồi, Phạm Lãi không có nhiều ngày giờ để ôn nhớ. Sáng ngày hôm sau, chàng lại bận rộn dị thường, bận rộn đến không có thì giờ nói chuyện với hai con. Chàng bận rộn bố thí trận chiến sau cùng với Ngô Quốc mà chàng bắt buộc phải thắng. Hơn nữa, chàng tin là chàng có thể thắng. Ở Việt, có biết bao nhiêu người nghĩ như chàng, tin như chàng. Nhưng sau trận đánh Bình Giọng, Nam Lâm Sứ Tử lại không tin Việt thắng. Sự phòng vệ và chiến khí của quân Ngô khiến cho con người thần bí ấy đâm lo, đem nói ý mình với Diệt Dương và cả Giang Chủng. Giang Chủng rất bình tĩnh, sau khi nghe hết bỗng trở nghiêm hỏi, Nam Quân đã đem tài bộ truyền dạy hết chưa? Nam Lâm Sứ Tử liền miệng dân dạ, đồng thời giải thích, chuyện này không liên quan gì đến kỹ thuật của tôi, mà là vì bên họ. Tôi biết, tôi lo trong hàng ngũ của chúng ta. Mà không, ý tôi là học trò của Nam Quân đã không học được bản lĩnh của Nam Quân. Họ học được hết. Trong hơn 10 năm qua, trong số học trò của tôi đều có 4 người chẳng kém tôi. Nam Lâm Sứ Tử cảm khái nói thêm, ôi, tôi cũng già rồi. Giang Chủng bỗng bật cười nói tiếp, chúng ta uống một ly rượu, chúng ta sắp già cả rồi. Sau đó, Nam Lâm Sứ Tử thần bí và là nhà huấn luyện quân sự nổi danh đã uống rượu say như chết tại nhà Giang Chủng. Mọi người cho thế là thường, nhưng Phạm Lãi được tin lại thấy không thường. Chàng vội vã đến hỏi, được Giang Chủng đáp lại lạnh nhạt, tôi phục rượu Nam Lâm Sứ Tử, sứ mạng của hắn đã xong rồi. Phạm Lãi phản đối hỏi lại, sứ mạng xong là phải giết sao? Thiếu bá, huynh cũng xúc động nữa à? Giang Chủng cười nhạt, lấy bình rượu đưa Phạm Lãi xem. Chàng nhìn nhãn hiệu Dương Thất, cảm thấy ngạc nhiên. Rượu của quân Dương cho hả? Phải, sau trận Bình Giọng, sứ tử gặp tôi, gặp cả quân Dương, tỏ ra mất tin tưởng vào tương lai của chúng ta. Trong quân ngũ, loại tư tưởng ấy truyền nhiễm sẽ hết sức nguy hiểm. Quân Dương đã nói với tôi, chúng ta không cần người bi quan, chúng ta không cần người mất tin tưởng. Thế là quân Dương bảo tôi đầu độc Nam Lâm. Thế à? Thế thì quá ác độc. Nam Lâm thiếu tin tưởng thì cứ trả về quê có hơn không? Mười mấy năm rồi, Nam Lâm đã tận tụy phục vụ quốc gia đó. Được rồi, chúng ta đừng bàn đến chuyện đó nữa. Giang Chủng trở giọng trở đề. Thiếu bá, thử hỏi anh có lễ vật gì cần đưa sang Ngô không? Không không. Cái chết của Nam Lâm Sứ Tử làm cho Phạm Lãi bấn loạn. Đáp thế, nhưng Giang Chủng lại nhếch cười bí mật. Không à, theo tôi nghĩ, nếu anh muốn thông tin tức với Tây Thì, bây giờ có thể được rồi. Bây giờ? Hai tiếng Tây Thi đã hấp dẫn Phạm Lãi hỏi thêm, tại sao? chúng ta sẽ đưa một số lớn cống vật sang Ngô để tạ tội với Ngô Dương. Trong đó có một phần dành tặng Tây Thi. Phùng Đồng đã báo cho biết địa vị của Tây Thi ở Cô Tô Đài rất vững, tặng phẩm cho nàng là danh chánh ngôn thuận. Thế nên tôi muốn hỏi anh có định gửi phụ thêm vật gì không? Tôi có gì để đưa sang Ngô? Chúng ta sẽ đưa sang Ngô 200 cặp gia thú, 1.000 thạch thóc, 1.000 bao lúa giống, 200 ngựa, 200 bò, 1.000 dê, có cả 2.000 hũ hội kê tửu. Nói đến rượu, Văn Chủng mỉm cười. Rượu chúng ta chế tạo có thể được phù sai thích. Ngoài 2.000 hũ rượu ấy, còn có thêm 200 hũ đặc biệt tặng riêng phù sai nữa. Hơn nữa, chúng ta sẽ ngỏ ý ngầm cho phù sai biết nên dùng rượu của chúng ta trong các hội minh với chư hầu Trung Nguyên. Thế thì phần nào tặng cho Tây Thi? Lòng chim, tơ lụa và dây dớ. Trầm ngâm một lúc, Phạm Lãi mới nói: Tôi không có gì để tặng cho nàng cả. Tại Cô Tô, vết thương Ngô Dương dần lành, nhưng tâm tính nhà vua không còn như trước. Tây Thi nhận ra sau chuyện công tề, hào tình gián tương của Ngô Dương dần dần mòn mỏi, tiêu trầm. Râu tóc nhà vua điểm bạc, trán khắc sâu mấy rãnh tháng năm. Điểm làm cho Tây Thi lo nghĩ là Ngô Dương vẫn không chịu nằm im dưỡng thương. Sau khi từ Cuốc Hút về, vào còi hiệu báo sáng mỗi ngày, Ngô Dương liền trở dậy cắp kiếm đi vào giáo trường. Xem ra thì quan cảnh bây giờ có phần giống với hồi Ngũ Tử Tư năm xưa. Đúng vậy, Ngô Dương phù sai đã học theo Ngũ Tử Tư. Thời gian càng làm cho Ngô Dương ngày thêm hối hận. Một phút xung đột năm nào, nhà vua đã truyền giao thuộc lâu bộ kiếm cho Ngũ Tử Tư, tạo nên bi kịch. Ngày nay, để đền bù lầm lỗi của mình, Ngô Dương làm theo các việc Ngũ Tử Tư làm. Thi thể của tên thích khách đã bị bầm nát dứt vào một khu ác hiểm ở Cú Khúc. Hơn nữa, còn có du sư, các thầy đồng bóng, trù ếm. Nhưng sau khi Ngô Dương về Cô Tô, chẳng bao lâu thì ngài lại sai người lượm mót thầy bị ly đem chôn bên phần mộ của Lâu Đông Trường Nhân Ngu. Tuy bị bị ly hành thích thọ thương rất nguy, song Ngô Dương nhìn nhận lỗi giết lầm Ngũ Tử Tư nên tự thấy không nên ngược đãi bị ly đã chết. Đó là tâm lý mâu thuẫn trong lòng một vị anh hùng, người ngoài không sao hiểu được. Sáng nay, Tây Thi thức dậy chẳng bao lâu, ngồi đọc tin hàng ngày ở đại sảnh trên hai thanh trúc đầy dãy những tin liên quan đến nước Diệt. Đó là cống phẩm của Diệt đưa sang Ngô do Bá Hỷ đề nạp. Tây Thi hỏi thầm: Lại âm mưu gì nữa đây? Nàng biết rõ, về phía người Diệt, tuyệt đối không thể không có âm mưu trong việc tiến cống. Hôm nay, nàng muốn bình yên, muốn sống cầu an, được tạm thời yên ổn, không phải nghe, không phải biết gì, nàng cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng cống phẩm của nước Diệt lại làm cho mất ngày giờ thư thái của nàng. Bấy giờ, Di Quang chợt xuất hiện hỏi Tây Thi xem gì, nàng tảng lờ đáp: Không có gì. Thái tể báo cáo nước Diệt đưa sang một số cống vật gồm ngựa, bò, dê. Sau lần đánh nhữ rồi rút lui của quân Diệt, tinh thần Di Quang xuống rất thấp. Nhưng quan niệm của nàng khác hẳn Tây Thi. Nàng xuống tinh thần vì quân Diệt không đánh thẳng vào Cô Tô. Thế nên nghe Tây Thi đáp, Di Quang chỉ nhếch cười. Chợt có tin báo: Đại Dương về! Tây Thi chậm rãi bước khỏi đại sảnh, nghênh đón Ngô Dương ở Dương Đài. Trán lấm tấm mồ hôi, mắt ra chiều mệt mỏi. Lúc nhìn thấy Tây Thi, Ngô Dương đứng lại, giới cầm tay Tây Thi, thở phào nói nhỏ: Tây Thi, Không hiểu sao hôm nay trẫm mệt quá, dường như gân cốt rã rời. Dùng khăn riêng lau mồ hôi trán cho Ngô Dương, Tây Thi nhìn nhà vua âu yếm hỏi: Có phải vì hôm qua quân vương ngủ chẳng ngon giấc không? Có thể. Ngô Dương kéo tay nàng cùng đi vào nói thêm: Liên tiếp đến giáo trường cũng có phần ảnh hưởng, sinh lực của trẫm không còn được như xưa nữa. Không phải đâu, thiếp nghĩ là tại quân vương không nghỉ dưỡng đầy đủ. Nhiều người nói sau khi bị thương phải nghỉ dưỡng một thời gian dài. Ngô Dương ậm ờ bước vào đại sảnh, liếc qua miếng trúc báo trên bàn rồi đi luôn vào trong. Nhà vua ngồi nghỉ ở phòng ngoài phòng ngủ. Lúc Tây Thi cúi xuống cởi giúp hia thì tự nhà vua mở kiếm. Tây Thi nhìn kiếm lúc lâu, nhà vua bỗng nói: Khanh giữ kiếm này thay trẫm, trẫm không muốn đeo nữa. Kiếm ấy là Thuộc Lâu Bộ Kiếm, là hung khí giết chết Ngũ Tử Tư. Tây Thi rất đổi ngạc nhiên, nhìn sững phù sai rồi từ từ nhận kiếm. Tây Thi, nàng vừa nói gì? Trẫm vẫn đầy đủ sinh lực phải không? Dạ. Ngô Dương vẫn thở dài. Chỉ một lần trẫm không nghe khanh mà gây ra lầm lẫn lớn. Quân Dương, chuyện gì thế? Chuyện giết Ngũ Tử Tư. Tây Thi ôm chầm chân nhà vua. Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì? Chuyện đã qua rồi. Ngô Dương buồn bã lắc đầu. Nhưng ảnh hưởng của nó chưa qua, cũng có thể vĩnh viễn không qua. Tây Thi, tiếng nói Ngô Dương thật nhỏ. Hôm nay đứng trên chiến xa, trẫm bỗng nháy mắt lia lịa, lúc nhắm mắt lại thì thấy Ngũ Tử Tư. Đại Dương, trẫm hối hận lúc bấy giờ đã không nghe lời khanh mới để xảy ra tình trạng hôm nay. Ngô Dương cúi gầm im lặng một lúc mới xoa vai Tây Thi nói nhỏ. Tây Thi, nhưng trẫm tin rằng sẽ bổ cứu được. Đại Dương, Đại Dương. Tây Thi nức nở, nhưng chỉ thoáng sau nàng ngăn lại được, nói giọng thản nhiên. Tình hình chúng ta rất tốt. Tuy lúc đánh tề chúng ta có tổn thất, nhưng rồi cuộc chiến thắng lợi rất khả quan. Tướng đã phát binh vẫn không dám chống với chúng ta, chứng tỏ uy vọng của Đại Dương đã lan truyền rất xa. Đúng vậy, sau khi chinh tề, uy vọng của Ngô Dương như vào trưa trong ngày chói chang sáng lòa. Song đó là chỉ đối với các nước, chứ với bản thân thì Ngô Dương âm thầm tự biết quốc lực đã bị tổn thương khá nặng. Không phải chỉ có việc hao binh tổn tướng, mà là chiến khí xuống đến mức thật thấp. Ngô Dương còn nhận ra, sau cái chết của Ngũ Tử Tư, trong quân dần có hiện tượng biến nhát. Thế nên sau khi hồi sự, Ngô Dương đích thân đôn đốc, mong cứu giãn không khí về chiều ấy. Ngô Dương nói: Trẫm không biết lúc toàn thịnh, tình trạng của Tề Hằng Công và Tấn Văn Công như thế nào. Quân Dương đã qua mặt họ, sự thành tựu của họ không thể bì kịp với Quân Dương. Những điều chúng ta thấy ghi trong lịch sử có lẽ do người đời sau phụ họa tuyên truyền thêm. Phù sai, thiếp cho rằng bây giờ không ai xâm phạm chúng ta có thể tự thủ. Còn về phần nước Việt, Ngô Dương nối lời: Cầu Tiễn hận trẫm, cũng sợ trẫm. Trẫm biết lần xâm phạm biên cảnh trước là Cầu Tiễn muốn thử thăm dò thực lực của nước Ngô lúc trẫm không có mặt. Giờ biết trẫm về rồi, Cầu Tiễn lại sợ dân cống phẩm tạ tội. Quân Dương, thiếp vừa nhìn thấy báo cáo của thái tể bên ngoài. Thế là cống phẩm đến rồi. Không xem trọng lễ vật, Ngô Dương thư thả nói thêm: Sáng nay Trẫm và Dương Tôn Hùng có bàn, với tình thế này thì xem chừng tạm thời người Việt không dám vọng động. Về phần chúng ta, chỉ cần 2 năm nghỉ ngơi bồi dưỡng sẽ lấy lại mức độ cường thịnh như trước lúc chinh tề. 2 năm? Tây Thi cười yêu kiều. Không có lâu dữ vậy đâu. Phải, Ngô Dương ôm chặt nàng, chợt cảm hứng nói, chúng ta đã bỏ rời Quán Hòa Cùng, để rồi chúng ta sẽ sang đó ở ít hôm. Hay lắm, nhưng tốt nhất là đợi 2 năm sau. 2 năm sau? Ngô Dương nhếch cười trầm ấm, liền đó lại cảm thấy áy náy, nói thêm bằng giọng cảm khái, Tây Thi, trẫm đã làm cho khanh lo nghĩ. Quân Dương cũng khiến thiếp sung sướng. Tây Thi đỡ tay nhà vua, bao năm qua chúng ta sống trong sung sướng đó, bây giờ chúng ta vẫn còn sung sướng, tuy có đôi điều không như ý, xong rồi tất cả sẽ qua mau. Sẽ qua rất mau. Ngô Dương liêm diêm mắt dưỡng thần. Trong giây phút ấy, với dáng vẻ đó cho thấy dường như tráng chí của nhà vua đã tiêu mất hết. Khá lâu sau, nhà vua mới nói thêm, được như bây giờ, Tây Thi, chỉ có 2 ta, không có bất cứ chuyện gì quấy rầy thì hay biết bao nhiêu. Sống cuộc sống không bị quấy rầy vốn là khát vọng lâu rồi của Tây Thi. 5 năm trước, nàng mong cho Ngô Dương trở thành một đại anh hùng hơn hẳn Tề Hằng, Tấn Văn. Không như bây giờ, có lẽ do tuổi tác chồng lên, người suy nhược đi, hoặc khó khăn mài dũa khiến nàng chỉ mong được sống bình yên. Nàng mong cảnh gió lặng sóng yên để sống nốt chuỗi ngày còn lại. Vì thế, nàng ôm chầm Ngô Dương thật ấm áp, thật chí tình, không một chút dục vọng. Ngô Dương mệt mỏi ngủ dùi trong vòng tay nàng. Chẳng bao lâu, Di Quang nhón chân đi vào nói nhỏ, Thái tể lên đài tấn kiến đại dương. Tây Thi xua tay rồi chỉ lại nhà vua, nàng không đành gọi thức nhà vua lúc này. Do đó, Thái tể Bá Hỷ chậm rãi bước xuống đài, có gia thần Phùng Đồng chờ chực hỏi, Thái tể, đại dương báo sao? Đại dương ngủ rồi, ta không gặp được. Bá Hỷ rút dài, Phùng Đồng cũng rút dài, nhếch mép cười. Bá Hỷ dường như có ý trách, đại dương đối với Tây Thi rất tốt, nàng cũng rất đẹp, nhưng lạ sao trong bao nhiêu gái Việt chỉ được có mỗi một Tây Thi. Bá Hỷ lắc đầu, 8 cô kỳ này cũng đều không được. Kỳ này cũng có mấy cô được lắm chứ, trong số đó có một cô tên Gia Dĩ, nghi thái phi phàm, thần nghĩ là không nhường gì Tây Thi. Không bằng được đâu, Bá Hỷ tỏ ý tiếc rẻ. Gia Dĩ thế nào? Ta không có lưu tâm nhìn kỹ. Gia thần nhận thấy nghi thái của nàng cao vời. Bá Hỷ bỗng cười, vậy thì ta ta giữ 8 cô ấy lại. Ta sẽ tuyển 2 cô cho người. Trong số gái Việt đưa sàng lần trước, ta cũng tuyển cho người 2 cô phải không? Bấm phải, chỉ có 2 cô thuộc phần gia thần. Người thấy thiếu à? Thưa đủ rồi, gia thần đối xử với họ rất tử tế, không bắt họ làm việc. Phì lý nhất là cái lão Dương Tôn Hùng. Lần trước ta đưa cho lão 5 cô, lão không dùng, lại cho các cô đi dệt vải, bắt làm từ sáng đến tối, thật tội nghiệp. Phùng Đồng nói, 10 năm rồi, gái đẹp nước Việt đưa sang không phải ít, nhưng 3 năm gần đây không có đưa, lần này mới được 8 cô. Tổng cộng tất cả, kể luôn Tây Thi thì không 100. Với gái Việt, Bá Hỷ nhớ rất rõ. Lão vừa cười vừa nói thêm, Đáng tiếc là không có gái sợ. Mấy năm rồi, ta không gần được gái sợ. Thái tệ thấy thú gái sợ. Ta vốn là người sợ đấy, sinh trưởng ở sở, nhưng ta không có một thước một tấc đất dung thân. Nhưng cứ nhắc đến gái sở thì ta cảm thấy thú vị, thật khó nói. Câu nói ấy khiến Phùng Đồng sập mặt nghĩ ngợi, bởi vì Phùng Đồng cũng là người sở, bị câu nói ấy làm cho liên tưởng đến người và cảnh ở khu vực Đông Nam. Kể từ Ngũ Tử Tư, Văn Chủng, Phạm Lãi, Bá Hỷ, thêm cả Phùng Đồng nữa, đều là người sở. Người sở đã chia vào hai nước Ngô Việt, và tổ tiên của vua hai nước này cũng là hậu duệ của các tông chi ở sở. Phùng Đồng chợt nghĩ rằng nếu ba nước liên hiệp lại thì có thể thay thế ngôi bá chủ của châu Bá Dương. Tự nhiên, việc liên hiệp này tuyệt đối không thể được. Về đến Thái Tể Phủ, Bá Hỷ nhắc Phùng Đồng giới thiệu Gia Dĩ. Gia Dĩ lập tức có mặt. Gia Dĩ rất thanh tú, có thể so sánh mặt này với Tây Thi, ngoài ra đều kém. Hơn nữa, lúc Bá Hỷ nắm tay nàng thì nhận thấy liền tay nàng rất thô. Vì vậy, Bá Hỷ quay nói với Phùng Đồng: người thích nàng thì ta cho đó. Phùng Đồng đắc ý nở cười. Đà tạ thái tế. Nhưng kể từ ngày mai ngươi mới bắt đầu, còn đêm nay phần ta. Ngoài ra ngươi được tuyển thêm một cô cho phần ngươi đêm nay. Các cô này thuộc một phương diện khác của gái Việt đưa vào Ngô. Sau nhóm Tây Thi Trịnh Đáng, thỉnh thoảng trong số cấm phẩm, Diệt Dương có gửi kèm đôi cô, nhưng tính chất của các cô này khác hẳn nhóm Tây Thi. Họ không đảm nhận một nhiệm vụ gì, giả lại họ cũng không phải thuộc hàng gái đẹp nhất nước Diệt. Các cô lần lượt đến cô Tô Đài, nhưng Ngô Dương không nhìn thấy cô nào. Cho dầu Ngô Dương không màng, cứ đôi ba năm, Văn Chủng lại gửi các cô đi, dùng ý làm cho bớt sự chú ý đối với các cô có nhiệm vụ gián điệp. Thời gian dần trôi, sau lần chinh tề, nhà vua nước Ngô có mặt thường xuyên ở giáo trường, nhưng quần thần nước Ngô thì lại lơ lỏng diệt triều chính. Bá Hỷ lại là người hưởng thụ số một, cũng có thể Bá Hỷ tìm hưởng thụ nhan sắc để nguôi ngoai nỗi buồn nhớ quê. Thái tử Hữu đóng ở Bình Vọng, cẩn mật đề phòng. Dương Tôn Lạc trú quân ở phía bắc Trường Giang, mở đường thông thương hai bên bờ, làm thành mũi tên chĩa bắn vào Trung Nguyên. Mãnh sĩ Ngu Thúc đã đầu nhập dưới cờ Dương Tôn Lạc. Riêng ở Cô Tô thì Dương Tôn Hùng trở thành người phụ trách vấn đề quân sự cho Ngô Dương. Đến đây đã hết chương 12. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 13 ở phần sau các bạn nhé. Xin có một chú thích nhỏ của dịch giả. Vũ Xã là nơi thờ phượng của nhà Vũ đời Hạ, cũng gọi là Hạ Vũ. Nhà vua có công trị thủy rất lớn trong việc cứu dân kiến quốc. Hết chú thích. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 13 ở phần sau. Mến chào các bạn.